Kho sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức kinh tế cho mọi người. Vì thế, nếu quý vị nào download, sao chép, giới thiệu hay chia sẻ audiobook này cho bạn bè, người thân của mình thì chúng tôi rất cảm kích, nhưng mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Kinh tế Chính trị. Chủ biên, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Bình Trọng, cùng nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Đặc biệt, cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Lịch sử các học thuyết kinh tế, chương 9, phần 3 La Mã, các lý thuyết kinh tế của trường phái tự do mới ở Mỹ. 1. Lý thuyết trọng tiền hiện đại ở Mỹ. Tư tưởng tự do mới phát triển ở Mỹ dưới tên gọi là chủ nghĩa bảo thủ mới. Một trong số trào lưu đó là trường phái trọng tiền hiện đại, hay trường phái Chicago. Với những người đứng đầu như Milton Friedman, Henry Simon, George Steele. Milton Friedman, sinh năm 1912 tại New York. Ông tốt nghiệp cao học ở Đại học Chicago năm 1933. Sau đó ông đỗ tiến sĩ ở Đại học Columbia, New York năm 1946. Sau đó trở về giảng dạy ở trường Đại học Chicago cho đến lúc về hưu năm 1979. Ông quan tâm đến những vấn đề phương pháp luận, sự tiêu dùng và nhất là về tiền tệ, thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Ông là chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Mỹ năm 1967. Ông có nhiều công trình nghiên cứu như khảo nghiệm về kinh tế học thực nghiệm năm 1953, lý thuyết về chức năng của tiêu dùng năm 1957, nghiên cứu về lý thuyết số lượng tiền tệ năm 1956, lịch sử tiền tệ của Hoa Kỳ năm 1957-1960. Năm 1976, ông còn được tặng thưởng giải thưởng Nobel. Từ những công trình của Friedman, có thể rút ra các lý thuyết kinh tế chủ yếu sau đây. A. Lý thuyết ứng xử của người tiêu dùng. Trong tác phẩm Lý thuyết về chức năng tiêu dùng, Friedman đã chỉ ra là những giả thuyết của Keynes về tiêu dùng hình như không hoàn toàn được kinh nghiệm công nhận, vì vậy phải có những giả thuyết khác để trình bày cái đó. Lý thuyết về thái độ ứng xử của người tiêu dùng. Giả sử một tình hình chắc chắn, tức là những khoản thu nhập giá cả cho mỗi thời kỳ và tỷ suất lợi tức đã được ổn định, sẽ có hai lý do làm cho tiêu dùng cao hơn là thu nhập, đó là sự ổn định chi tiêu được giữ vững, các khoản thu về được gia tăng. Khi đó, tiết kiệm sẽ phụ thuộc vào những khoản thu thông thường và nó thể hiện như là số dư của tiêu dùng. Nếu xét 2 năm liên tiếp, sự tiêu dùng trong năm thứ 2 sẽ tùy thuộc vào thu nhập của năm thứ nhất, năm thứ hai và tỷ suất lợi tức. Vậy, tiêu dùng của một năm không chỉ phụ thuộc vào thu nhập của năm đó. Trong trường hợp tình hình không chắc chắn, sẽ có một lý do bổ sung để thực hiện tiết kiệm, như việc nắm giữ một dự trữ sẵn đề phòng những trường hợp bất ngờ không dự kiến, chẳng hạn thu nhập giảm sút. Thông thường, sự tiêu dùng được coi như phụ thuộc vào thu nhập và tỷ suất lợi tức, và cả một phần thu nhập được từ tài nguyên vật chất. Tương quan giữa tài nguyên vật chất và thu nhập càng cao, thì lượng dự trữ phụ sẽ càng nhỏ đi, và tiêu dùng thông thường càng tăng lên. Tuy rằng các dạng tài nguyên không vật chất không thích ứng với các chức năng dự trữ, những tích sản bằng tiền mặt lại đặc biệt thích hợp. Giả thuyết về thu nhập thường xuyên. Thu nhập của một cá nhân trong một thời kỳ nhất định có thể do hai bộ phận cấu thành. Thu nhập thường xuyên, IP, thu nhập tức thời, IT, vậy toàn bộ thu nhập, Y bằng IP cộng IT. Ở đây, IP được coi là sự biểu hiện của những của cải mà cá nhân nhận được một cách tất yếu do trình độ nghề nghiệp của họ mang lại. Y tế phản ánh những nhân tố khác. Tiêu dùng của mỗi cá nhân cũng được coi là tổng số của tiêu dùng thường xuyên, CP, và tiêu dùng nhất thời, CT. Vậy, C bằng CT cộng CT. Giữa tiêu dùng thường xuyên và thu nhập thường xuyên có quan hệ với nhau. CP bằng K của IWU nhân cho IP. Ở đây, K là tương quan của tiêu dùng thường xuyên và thu nhập thường xuyên. Y là tỷ suất lợi tức, W là tương quan giữa tài nguyên vật chất và thu nhập thường xuyên, U là phân chia thu nhập cho tiêu dùng và tiết kiệm. Từ đó, ông khẳng định là tiêu dùng thường xuyên phụ thuộc vào IWU là chính, chứ không phải phụ thuộc vào thu nhập thường xuyên. Thu nhập và thu nhập tương đối. Giả thuyết thu nhập thường xuyên phải được so sánh với giả thuyết thu nhập tương đối. Giả thuyết thu nhập tương đối dựa trên quan điểm cho rằng mối tương quan giữa tiêu dùng so với thu nhập là một hàm số so sánh của những người tiêu dùng trong phân phối thu nhập. Theo ông, giả thuyết thu nhập thường xuyên cao hơn giả thuyết thu nhập tương đối vì ba lý do. Một là nó đơn giản hơn và hấp dẫn hơn vì nó thích ứng với cả những nghiên cứu về ngân sách với tiến trình của chủ nhất thời. Hai là nó phong phú hơn vì nó cho biết phần lớn đặc tính ứng xử của người tiêu dùng. Ba là nó trình bày rõ ràng hơn các hiện tượng. B. Lý thuyết chu kỳ tiền tệ và thu nhập quốc dân. Lý thuyết nổi tiếng của Friedman và trường phái trọng tiền hiện đại là chu kỳ tiền tệ và thu nhập quốc dân. Tiền đề xuất phát của lý thuyết này phù hợp với tư tưởng của chủ nghĩa tự do mới ở Cộng hòa Liên bang Đức, đó là tư tưởng ủng hộ tự do kinh doanh, chống lại sự can thiệp của nhà nước. Nội dung cơ bản của thuyết chu kỳ tiền tệ và thu nhập quốc dân. Thứ nhất, mức cung tiền tệ là nhân tố có tính quyết định đến việc tăng sản lượng quốc gia. Theo công thức của trường phái trọng tiền, MV bằng PQ của Fisher, các nhà kinh tế học cho rằng, vì V ổn định nên các biến số của kinh tế vĩ mô như giá cả, sản lượng, việc làm phụ thuộc vào mức cung tiền tệ. Nếu mức cung tiền tệ tăng thì sản lượng quốc gia, việc làm cũng tăng lên. Bởi vì khi tăng mức cung tiền tệ MS sẽ làm cho lãi suất cho vay L phẩy giảm xuống, dẫn đến đầu tư Y tăng lên, tăng việc làm, tăng sức cầu, tăng giá cả, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Các bạn tham khảo thêm hình 9.1, đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa mức cung tiền M với lãi suất cho vay L phẩy và đầu tư Y và tổng thu nhập quốc dân GNP danh nghĩa, trang 236 giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế. Khi tăng mức cung tiền tệ MS sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là nếu sản lượng thực tế nhỏ hơn sản lượng tiềm năng, thì khi tăng mức cung tiền tệ làm cho sản lượng tăng với quy mô lớn, còn giá cả tăng chậm chưa làm cho lạm phát tăng cao, bởi vì lúc này lao động và tài nguyên chưa sử dụng, còn dồi dào, các doanh nghiệp có điều kiện thuê mướn nhân công, mua sắm nguyên vật liệu với giá cả rẻ để mở rộng quy mô sản xuất. Hai là, nếu sản lượng thực tế lớn hơn sản lượng tiềm năng, lúc này nếu vẫn tiếp tục tăng mức cung tiền tệ, sẽ làm sản lượng tăng chậm, còn giá cả tăng nhanh, đẩy lạm phát lên cao. Bởi vì, lúc này các nguồn lao động và tài nguyên đã hầu hết được sử dụng, trở nên khan hiếm. Điều này đã hạn chế các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, vì vậy, sản lượng tăng chậm và giá cả tăng nhanh. Điều này đối lập với lý luận của trường phái Keynes. Theo Keynes, chính sách tài chính, thuế, chỉ tiêu của ngân sách ảnh hưởng đến các biến số của kinh tế vĩ mô. Ngược lại, trường phái trọng tiền hiện đại cho rằng, chính sách tài chính chỉ liên quan tới phân phối thu nhập quốc dân cho quốc phòng và tiêu dùng công cộng, còn các biến số của kinh tế vĩ mô, theo họ, phụ thuộc vào mức cung tiền tệ. Friedman đưa ra khái niệm tính ổn định cao của cầu tiền tệ. Theo ông, cầu tiền tệ có liên quan chặt chẽ với sự vận động của các chỉ tiêu chính, trước hết là thu nhập. Ông đưa ra công thức xác định mức cầu danh nghĩa về tiền như sau. MD bằng hàm số F của Y lớn N, Y. Ở đây, Y lớn là thu nhập danh nghĩa, Y nhỏ là lãi suất danh nghĩa. Bề ngoài, công thức này không có gì khác với công thức Keynes, song trong thực tế thì quan điểm tiền tệ của trường phái Keynes và trường phái trọng tiền hiện đại có sự khác nhau cơ bản. Sự khác nhau này thể hiện trước hết ở việc xác định vai trò của lãi suất và sự hình thành mức cầu về tiền. Trong lý thuyết Keynes, tính chất của cầu về tiền được dựa trên cơ sở xem xét nó như là nhân tố nội sinh của sản xuất. Thích ứng với nó, việc phân tích động lực chủ quan của việc giữ tiền dưới hình thức sở thích chi tiêu, tức là phân tích cầu tiền được thực hiện trên cơ sở các chức năng cả sản xuất. Keynes đặt ra nhiệm vụ là phải giải thích mối liên hệ lẫn nhau giữa cầu về tiền và lãi suất. Cầu là một trong những nhân tố quyết định của cơ cấu tái sản xuất của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Đối lập với nó, Friedman và trường phái trọng tiền dựa vào kinh nghiệm qua các tài liệu thống kê trong thời kỳ dài và đi đến kết luận là việc thay đổi mức cầu về tiền là kết quả của sự thay đổi mức thu nhập, còn lãi suất không có ý nghĩa tác động đến lượng cầu về tiền. Do vậy, trong lý thuyết của Friedman, tiền và cầu về tiền là nhân tố ngoại sinh của nền kinh tế. Mức cầu thích hợp về tiền được xem xét không phải là nhân tố hoạt động của quá trình sản xuất, mà như là một trong những nhân tố về cầu kết quả sản xuất, là một bộ phận cầu về của cải. Mức cầu này được hình thành trên cơ sở lựa chọn những loại tiền tệ là vàng và bạc, và các hình thức của cải khác như trái khoán, cổ phiếu, các hàng hóa sử dụng lâu bền, cũng như những nhân tố của tư bản sản xuất, tư bản con người. Với sự xác minh như vậy, mức cầu về giá trị sử dụng bị chi phối bởi những quy luật của nó. Điều đó có nghĩa là chỉ tiêu tốc độ lưu thông tiền tệ trở thành một nhân tố quyết định hình thành các khoản tồn quỹ. Những người tiêu dùng là cá nhân hay các công ty tư bản, khi quyết định các khoản tồn quỹ, muốn bảo đảm cho mình mức thu nhập có thể lớn nhất trên cơ sở lựa chọn giữa những của cải khác nhau. Biểu hiện sự cân bằng về tiền tệ dưới công thức toán học. M chia P nhân cho D bằng F mở ngoặc R nhỏ H, R nhỏ C, H, Y lớn. Trong đó, M chia P là tổng số tồn quỹ thực tế, R nhỏ H, tỷ suất thu nhập mong đợi danh nghĩa từ trái khoán, R nhỏ C, tỷ suất thu nhập mong đợi từ cổ phiếu. P, sự thay đổi mong đợi về giá cả. H, kết quả mong đợi đầu tư vào tư bản con người hay chi phí về giáo dục và đào tạo công nhân. Y lớn, thu nhập thực tế. Rõ ràng, khi xác định lượng cầu tiền tệ, lý thuyết trọng tiền hiện đại xuất phát từ tổng thể các nhân tố mong đợi hợp lý hình thành bên ngoài lĩnh vực sản xuất, biểu hiện như là kết quả của sản xuất, chứ không phải là nguyên nhân trực tiếp của nó. Vì tính chất của cầu tiền tệ là nhân tố ngoại sinh, nên từ công thức MD nhỏ bằng F mở ngoặc Y lớn N phẩy Y nhỏ đóng ngoặc, ta có thể viết đơn giản hơn là MD nhỏ bằng F mở ngoặc Y N nhỏ đóng ngoặc. Nếu so sánh với công thức của trường phái Keynes, M bằng L lớn mở ngoặc R nhỏ đóng ngoặc, thì sự khác nhau giữa hai trường phái chỉ còn là ở chỗ, đối với trường phái Keynes, mức cầu về tiền biểu hiện hàm lãi suất R, còn đối với trường phái trọng tiền hiện đại, mức cầu về tiền là hàm thu nhập Y. Như đã nói, theo Friedman thì mức cầu tiền tệ có tính ổn định cao. Ở đây, động lực giữ tiền có sự thay đổi. Theo Keynes, động lực giữ tiền là tính không ổn định bên trong của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa và tính không ổn định của lãi suất. Ngược lại, theo Friedman, động lực duy nhất của việc giữ tiền là việc đưa khối lượng hàng hóa ra thị trường, mà khối lượng hàng hóa có tính ổn định nên mức cầu về tiền có tính ổn định cao. Trong khi đó, mức cung tiền tệ có tính chất không ổn định vì nó phụ thuộc vào các quyết định chủ quan của các cơ quan quản lý tiền tệ của hệ thống dự trữ liên bang FED. Nếu FED phát hành ra quá nhiều hay quá ít tiền tệ sẽ dẫn đến lạm phát hoặc khủng hoảng kinh tế. Xuất phát từ đó, ông giải thích nguyên nhân khủng hoảng kinh tế ở Mỹ năm 1929-1933 là do khủng hoảng hệ thống dự trữ liên bang Mỹ đã phát hành một khối lượng tiền để mua hàng và dẫn đến khủng hoảng sản xuất thừa. Như vậy, mức cung tiền có ảnh hưởng quyết định đến tình trạng của nền kinh tế. Từ đó, ông đưa ra đề nghị thực tiễn về chu kỳ tiền tệ và thu nhập quốc dân. Tư tưởng cơ bản của đề nghị này là chủ động điều tiết mức cung tiền tệ. Song nhìn chung, tiền tệ phải được điều chỉnh theo một tỷ lệ tăng ổn định từ 3 đến 4% trong một năm. Bởi vì, khi tăng mức cung tiền tệ ổn định sẽ duy trì được lãi suất cho vay và mức đầu tư, từ đó sẽ làm cho thu nhập quốc dân tăng một cách ổn định, ngăn chặn được những biến động trong nền kinh tế, ổn định giá cả và tốc độ tăng trưởng. Thứ hai, trường phái trọng tiền, xuất phát từ chỗ cho rằng giá cả hàng hóa phụ thuộc vào khối lượng tiền tệ, nên họ rất quan tâm đến vấn đề ổn định giá cả và chống lạm phát. Xuất phát từ công thức MV bằng PQ, suy ra P bằng MV chia cho Q. Vì V là ổn định, Q là sản lượng không phụ thuộc hoặc phụ thuộc rất ít vào M, cho nên ta ký hiệu K bằng V chia Q, B bằng M nhân K, suy ra M tăng kéo theo V tăng. K giữ nguyên hoặc không đổi trong thời gian ngắn và tăng chậm trong thời gian dài. Vì vậy, nếu thay đổi M sẽ làm thay đổi giá cả V, nếu M tăng thì giá cả tăng và ngược lại. Từ đó, trường phái trọng tiền hiện đại coi lạm phát là căn bệnh nan giải của xã hội, chứ không phải là thất nghiệp. Theo Friedman, thất nghiệp chỉ là một hiện tượng bình thường diễn ra trên thị trường. Ông đưa ra tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, cho rằng với tỷ lệ đó, xã hội có thể chấp nhận được. Còn lạm phát, theo ông là căn bệnh nguy hiểm nhất. Tính chất không ổn định của lạm phát là một nhân tố mất ổn định chung, ảnh hưởng đến giá cả và sinh ra thất nghiệp. Do vậy, điều chính yếu là phải có biện pháp chống lại lạm phát. Thứ ba, cũng như các nhà kinh tế học chủ nghĩa tự do mới, các đại biểu trường phái trọng tiền hiện đại ủng hộ và bảo vệ quan điểm tự do kinh doanh, ủng hộ chế độ tư hữu, bảo vệ quyền tự do hoạt động và trách nhiệm của doanh nghiệp. Theo họ, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa thường xuyên ở trạng thái cân bằng động, đó là hệ thống tự điều chỉnh, hoạt động dựa vào các quy luật kinh tế vốn có của nó. Do đó, cần phải dựa vào thị trường, nhà nước không nên can thiệp nhiều vào kinh tế. Theo họ, sự can thiệp của nhà nước chỉ giới hạn vào điều chỉnh mức cung tiền tệ. 2. Các quan điểm của trường phái trọng cung ở Mỹ. Vào năm 1980, trường phái trọng cung xuất hiện ở Mỹ. Các đại biểu của trường phái này là Arthur Laffer, G.D. Winnitsky, Norman Tour, Valcray Corbetto. Để cho nền kinh tế ổn định nhịp độ tăng trưởng, cần phải kích thích tăng cung. Trên cơ sở lý thuyết của Jean Baptiste năm 1803, Tây cho rằng tự cung đã đẻ ra cầu, cung mới sẽ tạo ra cầu mới, nền kinh tế sẽ không có khủng hoảng. Từ đó, Laffer cho rằng, để kích thích tăng cung, nhà nước cần có chính sách kinh tế, tạo điều kiện làm cho các doanh nhân tăng đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lao động, tạo ra sản phẩm mới, kích thích sức cầu tăng lên. Muốn mở rộng đầu tư, đòi hỏi phải tiết kiệm trong hiện tại thì tương lai có nhiều thu nhập. Để kích thích tăng cung, ông đề nghị cắt giảm thuế. Ông đưa ra mối quan hệ giữa tổng thu nhập về thuế và thuế suất. Ký hiệu T lớn là tổng thu nhập về thuế, khoản thu vào ngân sách nhà nước. T nhỏ là thuế suất tính theo phần trăm. Y lớn là thu nhập, tiền lương, lợi nhuận, dễ tô. T bằng T nhỏ nhân Y lớn. Nếu thuế suất T nhỏ bằng 0% thì T lớn bằng 0. Nếu T nhỏ bằng 100% thì T lớn bằng 0. Bởi vì các doanh nghiệp đóng cửa không hoạt động, người lao động không đi làm nên không thu được thuế. Nếu T nhỏ lớn hơn 0 thì T lớn tăng dần và đạt cực đại T lớn max ở điểm T nhỏ bằng 50%. Lúc này, quy mô sản xuất được mở rộng, nguồn thu của ngân sách nhà nước là lớn nhất. Nếu T nhỏ lớn hơn 50%, người ta sẽ không muốn đi làm, hoặc hoạt động sản xuất, hoặc hoạt động dưới dạng kinh tế ngầm, nguồn thu của ngân sách nhà nước sẽ giảm dần. Tham khảo đồ thị đường cong Laffer biểu hiện mối quan hệ giữa thuế suất và tổng thu nhập từ thuế. So sánh hai điểm M1 và M2 thì M1 tốt hơn M2 vì thuế suất T1 nhỏ hơn T2 mà vẫn thu được mức thuế như nhau. Đề nghị của ông đã được chính quyền Reagan áp dụng nhiệm kỳ 1979-1981. Reagan đã đề nghị quốc hội giảm thuế thu nhập cá nhân là 25%. Tuy vậy, có nhiều ý kiến nghi ngờ lý thuyết trọng cung vì họ cho rằng giảm thuế sẽ giảm thu nhập về thuế, dẫn đến tăng thâm hụt của ngân sách. 3. Kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lý. Trường phái kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lý do Robert Lucas, trường Đại học Chicago và Thomas Sangen, trường Minnesota sáng lập, được xây dựng trên hai giả định. Một là, mọi người đều sử dụng thông tin hạn chế của mình một cách tốt nhất. Họ có những hiểu biết về chính sách kinh tế như những người làm ra chính sách kinh tế. Vì thế, họ có được những lựa chọn hợp lý và không ai có thể đánh lừa được họ. Hai là, giá cả và tiền lương có tính linh hoạt để cung cầu cân bằng nhau ở các thị trường. Điều này có nghĩa là, trên thị trường, với một lý do nào đó mà cầu giảm, thì giá cả lập tức giảm xuống, để xác lập mức cung cầu mới và ngược lại. Lý thuyết dự kiến hợp lý được vận dụng trước hết trong việc phân tích thị trường lao động. Giữa trường phái REM và những nhà kinh tế học vĩ mô trường phái chính, có những tranh luận gay gắt về vấn đề thất nghiệp. Những nhà kinh tế học trường phái chính cho rằng, vì giá cả và tiền lương là cứng nhắc, chậm thay đổi, nên phần lớn thất nghiệp là không tự nguyện. Ngược lại, các nhà kinh tế học trường phái REM cho rằng, vì giá cả và tiền lương linh hoạt, nên hầu hết thất nghiệp là tự nguyện. Người lao động thất nghiệp là do mức tiền lương thực tế quá thấp, không đủ đẩy họ đi làm. Theo trường phái REM, trình độ hiểu biết của người lao động sẽ ảnh hưởng tới tình hình thất nghiệp, và do vậy mà tác động tới chu kỳ kinh tế. Chẳng hạn, khi tiền lương công nhân tăng, nếu họ cho rằng tăng lương sẽ tăng thu nhập thực tế, thì họ sẽ tăng cung lao động. Trong trường hợp này, thất nghiệp giảm xuống dưới mức tự nhiên. Song nếu công nhân thấy rằng, mặc dù tiền lương có tăng, nhưng giá cả tư liệu sinh hoạt cũng tăng, thì họ không được lợi, do vậy sẽ không tăng cung lao động. Trong trường hợp đó, tiền lương, giá cả tăng, sẽ làm tăng lạm phát, còn nạn thất nghiệp vẫn nghiêm trọng. Như vậy, sự hiểu biết của công nhân là nguyên nhân biến động của chu kỳ kinh tế, nhân tố ảnh hưởng tới sản lượng và thất nghiệp. Xuất phát từ quan điểm cho rằng, dân chúng hiểu biết về kinh tế như những người làm ra chính sách kinh tế, nên chính phủ không thể đánh lừa họ. Chẳng hạn, chính sách tăng lương của chính phủ như trên không làm cho công nhân tăng cung lao động, vì họ biết là sẽ không có lợi trong việc tăng lương này. Do đó, theo các nhà kinh tế học trường phái REM, những người hoạch định chính sách kinh tế cũng không thể hiểu biết và ứng xử nhanh hơn những người ở thị trường chứng khoán. Theo họ, khi có một thông tin kinh tế, việc giá cả chuyển biến linh hoạt trên các thị trường đã thúc đẩy những người mua và người bán tiêu thụ tin tức đó. Nhìn chung, chính phủ thường không cải thiện được tình hình hoặc không ngăn chặn được nạn thất nghiệp không tự nguyện do nhận thức sai lầm nhất thời gây ra. Thậm chí, chính sách kinh tế của chính phủ có thể làm cho tình hình thị trường thêm xấu đi. Nếu chính phủ cố gắng cứu chữa, thì trong một thời gian có thể gây sự hiểu lầm trong dân chúng. Điều này gây lãng phí trong hoạt động kinh tế. Chính vì thế, trong chính sách kinh tế, chính phủ nên đưa ra những quy tắc để điều chỉnh nền kinh tế, chứ không nên tùy tiện, ngẫu hứng. Từ đó, trường phái dự kiến hợp lý, ủng hộ quan điểm của trường phái trọng tiền hiện đại, trong việc tăng mức cung tiền tệ hàng năm theo tỷ lệ nhất định. Tuy nhiên, trường phái REM phê phán quan điểm của thuyết trọng tiền về tính ổn định của tốc độ tiền tệ. Theo Lucas, dân chúng sẽ xử sự khác nhau trước các loại chính sách khác nhau. Cũng như đường cong Phillips, hình thức ngắn hạn đã gãy vụn trong tay những người theo thuyết Keynes khi họ cố điều khiển nó. Quan điểm tốc độ không thay đổi của tiền tệ sẽ sụp đổ khi người ta thử điều hành một nền kinh tế bằng cách giữ tiền theo một đường tăng cố định. Nếu một nước có biện pháp về tiền tệ cương quyết như Hoa Kỳ đã làm trong thời kỳ 1979-1982, thì có lẽ tốc độ vận động sẽ khác đi so với thời kỳ chính sách tiền tệ mang nặng tính thụ động. Sự phê phán này của Lucas là đúng, tốc độ tiền tệ thay đổi liên tục trong thời kỳ 1979-1982 khi FED áp dụng quy tắc hoạt động của trường phái trọng tiền nhằm bảo vệ vai trò trung tâm của thị trường trong việc tăng cường tự do và phân tích kinh tế. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ kho sách nói.com. Kho sách nói.com thực hiện audiobook này dưới sự tài trợ của một thính giả hảo tâm. Kho sách nói rất cần nhận được hơn nữa sự tài trợ từ nhiều thính giả như vậy để thực hiện thêm nhiều audiobook khác nhằm phục vụ lại cộng đồng người Việt Nam. Có 100 người, mỗi người chỉ tài trợ một cuốn sách thôi, nhưng lại được nghe miễn phí 100 cuốn sách khác. Đối với cá nhân mà nói, đây rõ ràng là một lợi ích. Còn đối với xã hội, thì 100 cuốn sách audiobook miễn phí này sẽ giúp cho hàng triệu người Việt Nam, hàng triệu học sinh, sinh viên tiết kiệm được chi phí mua sách, tiết kiệm được thời gian, lại còn được download miễn phí. Dùng máy nghe nhạc, điện thoại di động, có thể thưởng thức sách nói mọi lúc mọi nơi, lúc đang làm việc nhà, lúc đang ăn trưa, thư giãn trước khi đi ngủ, mà không cần phải tốn năng lượng ngồi đọc, vừa bổ ích, vừa thú vị. Bởi sự bổ ích, tiết kiệm và tiện lợi đó, nên ông Dương Tuấn Ngọc, trước khi qua đời, đã cố gắng vận động, tuyên truyền, xin tài trợ thực hiện chương trình 1.000 quyển audiobook nhằm để lại cho hậu thế. Vì vậy, rất mong nhận được sự đồng cảm từ quý thính giả. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc, số điện thoại 0972-161-898, 0986-219-192, website www.khoasachnói.com. Xin trân trọng cảm ơn. Bốn La Mã, những đặc điểm của chủ nghĩa tự do mới ở Pháp. Chủ nghĩa tự do mới ở Pháp nổi bật về những đặc điểm căn bản của mình. Ở Pháp, trào lưu mới này trước tiên gắn bó với tên tuổi của Jacques Lyon Dreyfus, nhà kinh tế học duy nhất có tên trong đội ngũ 40 người bất tử của Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp. Trong suốt cuộc đời mình, Durifol viết hơn 130 công trình nhỏ và được coi như là đại giáo chủ của khoa học kinh tế Pháp. Ông đã trình bày được cơ sở phương pháp luận của mình ngay từ năm 1922 trong cuốn sách Từ khoa học vật lý đến khoa học đạo đức. Trong cuốn sách này, ông định giải thích các môn khoa học xã hội tương tự như các môn khoa học tự nhiên. Theo ý kiến của ông, xã hội loài người được cấu tạo từ những cá nhân riêng biệt, cũng giống như một vật thể được cấu tạo từ các phân tử, và vì vậy, một phương pháp quan trọng nhất để nghiên cứu kinh tế phải xét đến là phương pháp thống kê so sánh số lượng các yếu tố xã hội. Do đó, trong các tác phẩm của ông, vị trí quan trọng thuộc về mô hình toán học. Có ý kiến cho rằng, cùng với Arthuri, cần phải coi Durifol là người cổ vũ cho xã hội kinh tế lượng. Phương pháp thống kê cho phép Durifol khám phá ra một số quy luật về số lượng trong các mối liên hệ bề ngoài của cơ chế kinh tế tư bản chủ nghĩa. Theo bình diện này, các tác phẩm nổi tiếng của ông có liên quan nhiều đến các vấn đề lưu thông tiền tệ, tín dụng, cán cân thanh toán. Đồng thời, ông nhận thức được rằng phương pháp số lượng không thể là một phương pháp duy nhất và ông mong muốn tạo ra được một cơ sở lý luận vững chắc cho các hiện tượng được nghiên cứu trong đời sống thực tế. Nhìn chung, trong suốt những năm 20-30, Durifol kiên trì bảo vệ những nguyên tắc của chủ nghĩa tự do cổ điển. Ông tuyên bố bất kỳ một sự can thiệp nào của nhà nước đều là nguồn gốc gây ra mọi sự ghê tởm trong thời đại chúng ta. Lý tưởng của ông là trật tự xã hội dựa trên cơ sở nền văn minh thị trường. Xuất phát từ quan niệm trao đổi, ông tin tưởng vào sự cân bằng kinh tế nhờ sự tác động qua lại của các giá cả tự do, sự đồng nhất các thuộc tính của quy luật kinh tế chính trị và vật lý đã giúp cho ông mô tả được sự cạnh tranh tự do với tư cách là một nguyên tắc ngoài lịch sử, là cơ chế điều chỉnh tự nhiên mà tất cả các nước đều phải cố gắng vươn tới. Theo ông, cơ chế giá cả tự do là điều lý tưởng của một quốc gia. Do ảnh hưởng của sự gia tăng khuynh hướng độc quyền của nhà nước, ông tiếp tục công kích sự can thiệp tích cực của nhà nước. Ví dụ, ông gọi học thuyết Keynes là một chương trình độc hại trong chính sách kinh tế. Trong những năm 40-50, tư tưởng tự do mới của Durifol không được phổ biến rộng rãi, bởi vì giai cấp đại tư sản Pháp trong khi suy yếu do chiến tranh phát xít và các cuộc chiến thực dân ở Việt Nam và Algeria, trong khi mất đi vị trí của người cho vay nặng lãi trên thế giới, đã tập trung vào vị trí chỉ huy bằng việc hy vọng rằng sức mạnh kinh tế của nhà nước, sự ủng hộ của khu vực quốc hữu hóa, các chế độ ưu đãi do cơ quan kế hoạch đưa ra sẽ giúp giai cấp đại tư sản trong quá trình bành trướng công nghiệp nhằm tái lập vị trí nền kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa. 10 năm đầu sau chiến tranh, chủ nghĩa tự do mới của Pháp được nổi bật như ngọn cờ của giới kinh doanh vừa và nhỏ. Những sự phản đối của chủ nghĩa tự do mới chống lại sự can thiệp của nhà nước đã mâu thuẫn với những ý nghĩa của chủ nghĩa bảo trợ nhà nước. Tình hình đã thay đổi vào đầu những năm 60 khi các tổ chức độc quyền ở Pháp đã được củng cố và không phụ thuộc vào nhà nước. Năm 1960 ở Paris đã công bố một bản báo cáo đặc biệt về những cản trở trên con đường bành trướng kinh tế do một chuyên viên soạn thảo, đứng đầu là Durifol và giám đốc công trình đường sắt quốc gia El Arnen theo sự ủy giao của nhà nước. Tư tưởng chủ yếu của bản báo cáo là sự khuyến khích các quá trình tập trung hóa trong công nghiệp và trong nông nghiệp. Người ta cũng gia tăng tuyên truyền cho ý tưởng về vai trò tốt đẹp của cuộc đầu tư tự do của các lực lượng thị trường. Tham gia chủ yếu vào cuộc đấu này không phải là các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà là các bạn hàng mạnh về kinh tế, các công ty toàn dân, có ý nghĩa là các tổ chức độc quyền nhận thức được sức mạnh của mình. Những tư tưởng tự do mới của bản báo cáo Durifol, Armen là xuất phát điểm cho việc hình thành nên trường phái nước Pháp mới, mà các đại diện của trường phái này là Malinvaux, Montbrien, Stollery, Comer. Cũng xuất phát từ sự cần thiết phải hạn chế sự can thiệp của nhà nước, do ảnh hưởng trực tiếp của trường phái này, tính chất của công tác kế hoạch hóa nước Pháp đã bị thay đổi một cách căn bản. Trong những năm 60, đặc biệt là trong những năm 70, công tác kế hoạch hóa trở nên yếu ớt hơn và thay cho ảnh hưởng tích cực đối với cục diện kinh tế, công tác kế hoạch hóa ngay từ đầu đã định hướng vào việc thích nghi với cơ chế thị trường. Đồng thời, tư tưởng kế hoạch hóa tập trung đã bắt rễ vững chắc trong nhận thức của giai cấp tư sản Pháp, đến mức những người theo trường phái tự do mới cũng không thể coi thường các công tác kế hoạch này. Đặc biệt, Duivaux trong khi nghiên cứu các cơ sở của chính sách hợp lý trong những năm 60, trong khi nhấn mạnh vai trò thị trường tự do, đã coi kế hoạch tập trung như là một công cụ định hướng bổ sung để cân đối nền kinh tế. Đó chính là đặc biệt của chủ nghĩa tự do mới ở Pháp so với học thuyết ở Tây Âu. Tổng kết chương. Chủ nghĩa tự do mới là một trào lưu tư tưởng kinh tế học tư sản hiện đại. Nó kết hợp các quan điểm và phương pháp luận của chủ nghĩa tự do cũ với lý thuyết Keynes để hình thành một hệ thống tư tưởng mới nhằm điều tiết nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa tự do mới là chủ trương để cho nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường, nhưng có sự điều tiết của nhà nước ở một mức độ nhất định. Theo họ, sự can thiệp của nhà nước không được hạn chế sự phát triển của thị trường, mà phải tạo điều kiện cho thị trường vận động một cách bình thường, nghĩa là phải bảo vệ sự tự do cạnh tranh. Chủ nghĩa tự do mới được phát triển với nhiều tên gọi khác nhau. Ở Cộng hòa Liên bang Đức có lý thuyết nền kinh tế thị trường xã hội, dựa trên cơ sở kết hợp giữa những nguyên tắc tự do và nguyên tắc công bằng xã hội, cạnh tranh, yếu tố xã hội và vai trò của chính phủ là những nhân tố không thể thiếu được của nền kinh tế thị trường xã hội và bảo đảm cho sự kết hợp giữa hai nguyên tắc nói trên. Ở Mỹ, Friedman trong lý thuyết trọng tiền chủ trương sử dụng mức cung tiền tệ như một công cụ điều tiết kinh tế thích ứng với từng giai đoạn của chu kỳ kinh doanh nhằm giảm bớt biên độ của chu kỳ và chống đỡ khủng hoảng kinh tế. Trường phái trọng cung, trường phái kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lý đều đề cao cơ chế tự cân bằng của quan hệ cung cầu, vì vậy những yếu tố như thuế suất, tiền lương đều có tác động rất nhạy cảm đối với các nhà kinh doanh và những người lao động. Nó đòi hỏi phải được xử lý một cách linh hoạt và tránh sự can thiệp thô bạo từ phía nhà nước. Câu hỏi ôn tập. 1. Hãy cho biết nguyên nhân dẫn đến sự khôi phục lại lý thuyết tự do kinh doanh và đặc trưng nổi bật của chủ nghĩa tự do kinh tế mới. 2. Hãy làm rõ quan niệm của các nhà kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức về nền kinh tế thị trường, xã hội. 3. Trình bày nội dung cơ bản của các lý thuyết, trọng tiền, trọng cung và kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lý ở Mỹ. Lịch sử các học thuyết kinh tế, hết chương 9. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn các tác giả, chủ biên và nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Đặc biệt, cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Người đọc, Thùy Châu.